Huyền Thanh cũng là thiên kiêu trăm nghìn năm mới có một. Sức chiến đấu cực mạnh. Bốn Huyền Thanh cùng nhau tấn công mà Nhiếp Vân không hề hoảng loạn. Hắn phân ra ba hơi tiên khí rồi biến hóa thành ba phân thân. Để chúng đấu với ba hóa thân của Huyền Thanh. Mạnh quá, Nhiếp Vân sư huynh mạnh quá đi mất. Huyền Thanh sư huynh cũng rất giỏi mà. Tiếc là Lan Đình tiên kinh của Nhiếp Vân sư huynh đã luyện đến độ thiên biến vạn hóa rồi. Nam Cung Vấn Thiên gật đầu. Lan Đình tiên kinh là một trong những thần công chấn giáo. Đương nhiên là vượt bậc rồi. Tu luyện tới cảnh giới tối cao còn có thể đồng hóa vạn đạo trong thế gian. Về lý thuyết thì đường mà Lan Đình tiên kinh đi chính là đạo cắn nuốt hấp thu. Mỗi lần chiến đấu với đối thủ đều là cơ hội làm bản thân lớn mạnh. Đạo và thần thông của đối thủ đều sẽ để lại khí tức trên tiên khí. Thế nên Huyền Thanh chắc chắn sẽ thua. Đương nhiên nếu Huyền Thanh tu luyện nhất khí hóa tam thanh đến cảnh giới tối cao thì cũng sẽ không kém cạnh gì Lan Đình tiên kinh. Đó cũng là một môn công pháp rất mạnh. Đinh đầu thất tiễn, chú thứ ba, khí huyết chú, chú thứ tư, khí vận chú. Huyền Thanh và ba hóa thân chia ra đứng bốn hướng. Bốn tử thần há to cái miệng như bể máu của mình. Tám mũi tên đồng loạt bắn về phía Nhiếp Vân. Cách trương.